Suy nghĩ này khiến cô mất tự nhiên, ngồi ra phía sau hai người họ. Lôi Đình Lệ không vui nhìn về phía cô ra lệnh. Ngồi lên trước. À. Cô không có chí khí từ trên xe đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Diêm Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net